Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1213. Chương 1213, Ma Hồn Dã Tâm. Thiên Mệnh Hoàng Thành cùng Hòa Bình Thành bên trong các đại truyền tống trận bên trong. Tam đại liên minh người chơi lần nữa bắt đầu vào cương vị. Đem Tàng Kiếm Thành tức đem mở ra lần thứ hai truyền tống thông đạo sự tình. Tranh thủ thời gian tuyên truyền cho tất cả nội thành người chơi. Dựa theo Lý Minh thiết lập, về sau mỗi ngày buổi sáng 8 giờ đến 8 điểm nửa. Cùng buổi chiều 16 điểm đến 16 điểm nửa, đều đem mở ra nửa giờ thành thị truyền tống công năng. Nghênh đón ra biển các người chơi đến. Cứ như vậy, Tàng Kiếm Thành mỗi ngày đều sẽ có hai bút truyền tống thu nhập. Đã hai lần hàng hải thu nhập, ngày đầu tiên bọn họ liền có thể kiếm được 500 triệu kim tệ. Theo lấy bọn hắn tàu thuyền mỗi ngày tăng nhiều, cái này thu nhập chỉ lại không ngừng gia tăng. Mà khi Tàng Kiếm Thành lãnh địa quy mô không ngừng xây dựng thêm, mỗi ngày có thể nghênh đón người chơi số lượng cũng đem càng ngày càng nhiều. Tóm lại, thì cái này một tòa Tàng Kiếm Thành, tam đại liên minh tương đương thêm một cái tụ bảo bồn. Truyền tống trận lần nữa mở ra, số lớn người chơi hưng phấn tuôn ra vào trong thành. Trong lúc nhất thời thành thị kim khố con số lại tại điên cuồng tăng trưởng. Số lớn các người chơi vọt tới đê biển phía trên. Nhìn xa phương đại hải, lờ mờ có thể thấy được 20 con thuyền chỉ ngay tại bổ sóng chạm biển mà đến. To lớn buồm nhất thời dẫn phát đê biển phía trên mảng lớn đám người từng trận tiếng hoan hô. Làm những thứ này tàu chở khách tới gần cảng biển, rất nhiều các người chơi theo trên thuyền trở về lục địa. Từng cái vừa lòng thỏa ý ngay tại chỗ ló cao, bởi vì 8 giờ luyện cấp thời gian trôi qua. Đại bộ phận người chơi bình thường đã không có thời gian online. Ngược lại là mới online không bao lâu các người chơi, còn tại hưng phấn chờ đợi nhóm thứ hai ra biển cơ hội. Cảng biển phía trên một mảnh náo nhiệt, duy trì trật tự tam đại liên minh các người chơi một bên an bài mua sắm vé tàu các người chơi tiến. Vào cảng biển chuẩn bị lên thuyền. Một bộ phận liên minh người chơi còn tại cùng không có mua đến vé tàu đa số các người chơi kiên. Nhẫn giải thích, các huynh đệ đừng có gấp. Hôm nay vé đều bán hết. Sáng sớm ngày mai mời tiếp tục. Nói với mọi người một tiếng. Hôm nay là một ngày cảng biển khai phát. Bởi vì tàu thuyền có hạn xin lỗi a. Bất quá ngày mai chúng ta đội tàu số lượng sẽ còn gia tăng. Về sau mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm. Tuyệt đối sẽ không lại để cho các ngươi một chuyến tay không. Tại liên minh các người chơi giải thích xuống, đại bộ phận người chơi chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Nhìn lấy những cái kia mua được vé tàu may mắn leo lên tàu thuyền. Ô ô ô, tiếng kèn vang lên, buồm treo trên cao, 20 con thuyền chỉ quay đầu rời đi cảng biển, lái về phía xanh thảm hải dương. Tất cả mọi người chỉ có thể tạm thời rời đi Tàng Kiếm Thành. Đi nơi khác đồ luyện cấp đi. Đến 16 điểm nửa, đội tàu lần nữa đi vào luyện cấp vùng biển. Lý Minh cũng lập tức đóng lại truyền tống công năng. Hôm nay Tàng Kiếm Thành mở ra đã kết thúc. Tốt trong thành cũng chưa từng xuất hiện phiền phức. Nhưng hắn lại cũng không biết. Hai lần mở ra truyền tống trận. Tàng Kiếm Thành bên trong đã thêm ra một nhóm lòng dạ khó lường ra hỏa. Lão đại, chúng ta người đã có 30.000 người tiến vào đối phương lãnh địa. Sáng sớm ngày mai 8 giờ bọn họ hội tiếp tục mở ra truyền tống. Đến lúc đó tất cả chúng ta đều có thể đi vào bọn họ cảng biển. Một tên tại Tàng Kiếm Thành bên, trong trên đường cái đi dạo ra hỏa, lặng yên phát ra nói chuyện riêng. Mà lúc này, Quang Huy Vĩnh Hằng thì đợi tại Hòa Bình Thành bên trong. Nhìn lấy vừa mới trong truyền tống trận náo nhiệt truyền tống tràng cảnh. Liền đợi đến bọn thủ hạ tin tức. Biết, bầy sói chiến thuật ngày mai rốt cục có thể phát động. Các người bắt gấp thăm dò nội thành tình huống. Quang Huy Vĩnh Hằng nói ra, nội thành tình huống đã bị sáng nay tiến đến các huynh đệ toàn bộ biết rõ ràng. Đây là một tòa tới gần bờ biển đảo hoang thành thị. Phụ cận 5 cây số trong vòng không có nó hòn đảo. Bị giấu ở một tòa bờ biển sơn mạch lõm trong hải vực. Cái này người chơi lập tức đem toàn bộ tàng kiếm thành phương vị cùng địa hình kỹ càng chuyển báo lên. Há, cái này địa hình không tệ. Khoảng cách tinh linh sơn cốc như thế tiếp cận. Quang Huy Vĩnh Hằng ánh mắt sáng lên. Hắn đã theo chỉnh biên tới bá thiên quân đoàn người chơi trong miệng. Kỹ càng giải có quan hệ tinh linh sơn cốc toàn bộ địa hình. Kết hợp với lần này tình báo, nguyên lai tòa này cảng biển thành thị thì dựa vào Long Lân sơn mạch khác một bên. Nói như vậy, chỉ cần chiếm trước tinh linh sơn cốc, cái này tòa cảng biển thành thị cũng liền mất đi bảo hộ. Các ngươi có thể ló cao, miễn cho phức tạp gây nên bọn họ hoài nghi. Ngày mai online nên làm như thế nào? Các ngươi đều biết à? Quang Huy Vĩnh Hằng hỏi. Biết, ngày mai trước tiên lui tông môn. Sau đó lặng yên tập kết nhân thủ phá hủy bọn họ cảng biển cùng bến tàu. Cái này người chơi hồi đáp. Nhớ kỹ, các ngươi hành động chỉ có rất ngắn thời gian. Các ngươi vừa động thủ bọn họ rất nhanh liền có thể kịp phản ứng. Cho nên cần phải phá hủy bọn họ đê biển phía trên một số quan trọng công trình kiến trúc. Mục tiêu thứ nhất là hàng hải sở nghiên cứu. Đây là nhất định phải hủy đi kiến trúc. Mục tiêu thứ hai mới là bến tàu cùng cảng biển. Quang Huy Vĩnh Hằng nói ra. Minh bạch, bàn giao sự tình xong. Tàng kiếm thành bên trong những đám sói kia chiến thuật các người chơi liên tiếp vào mỗi người phân. Đoàn trưởng thông báo. Hôm nay như vậy ló cao. Ngày mai sau khi online trực tiếp hành động. Mà lúc này, Quang Huy Vĩnh Hằng cũng ngay tại hướng về Hòa Bình thành khác một bên xuất phát. Xuyên qua nội thành cùng hai nơi quảng trường về sau, hắn đi vào trong thành thị ở giữa một cây cầu lớn trung gian. Cầu nối một bên đứng đấy mấy vị chính đang ngắm phong cảnh người. Trên đỉnh đầu tất cả đều là màu đỏ tên thù địch trận doanh người chơi. Vĩnh Hằng huynh, ngươi tới, Thương Khung Lãng Tử xoay người. Cười đi hướng đồng minh mình. Hắn ngoại hình có chút kỳ quái. Tuy nhiên đồng dạng là hắc phát hắc nhãn. Nhưng là ngũ quan nhưng dù sao có chút không nói ra cảm giác quái gì. Không hoàn toàn giống như là một cái điển hình người Hoa. Cũng có chút con lai cảm giác. Thực không chỉ là hắn. Quang Huy Vĩnh Hằng Quang Huy quân đoàn bên trong. Những cái kia tâm phúc quân đoàn người chơi. Từng cái cũng đều là tình huống như vậy. Bao quát Quang Huy Vĩnh Hằng ở bên trong. Thương Khung Lãng Tử bên người mang theo mấy người này. Cũng giống như vậy tình huống. Lãng Tử huynh, không phải đã nói chúng ta tận lực thiếu ở trước công chúng lộ diện. Chúng ta bề ngoài tuy nhiên đi qua sửa đổi. Nhưng nhìn kỹ vẫn là dễ dàng khiến người ta hoài nghi. Vĩnh Hằng công hội nhíu mày nói ra. Không có việc gì. Chúng ta bây giờ dung mạo không có mấy cái có thể nhận ra. Đối lão huynh, lần này kế hoạch chuẩn bị như thế nào? Thương Khung Lãng Tử vừa cười vừa nói. Vừa mới đã bố trí tốt. Bầy sói chiến thuật sáng mai phát động. Nhất định khiến bọn họ trở tay không kịp. Mà lại ta còn được đến một cái tình báo. Bọn họ tòa kia cảng biển thành xác thực vị trí xác thực cũng không khó tra. Quang Huy Vĩnh Hằng. Lập tức đem vừa mới biết được tình huống báo cho đối phương. Cái gì? Bọn họ không phải tại ở nước ngoài đảo tự phía trên xây thành trì. Mà chính là ngay tại Long Lân Sơn mạch khác một bên. Thương Khung Lãng Tử sắc mặt đại hỉ. Đúng, đã có thể xác định. Tòa này cảng biển thành thị thì tại đầu rồng bảo bên ngoài trên mặt biển. Cần phải thuộc về lúc trước Long tộc thánh địa địa bàn. Quang Huy Vĩnh Hằng gật đầu nói, quá tốt, ta vẫn cho là bọn họ là tại trên đại dương bao la tìm tới hòn đảo. Bởi vì chỗ đó địa hình ta rất rõ ràng, ven biển tất cả đều là cao sơn, căn bản không dễ dàng di chuyển lãnh địa. Hiện tại biết bọn họ xác thực vị trí, này bằng với là cho chúng ta một cái vô cùng lớn cơ hội. Thương Khung Lãng Tử kinh hỉ nói ra. Lãng Tử huynh cớ gì nói ra lời ấy? Quang Huy Vĩnh Hằng không hiểu hỏi. Lão huynh rất rõ ràng, lần này Long tộc thánh địa âm mưu là từ ta tự mình tiếp vào. Thượng cổ ma hồn cũng là ta phát động nhiệm vụ manh mối. Trong này tình huống ta là lớn nhất, quá là rõ ràng. Nguyên bản thượng cổ ma hồn tâm tư là muốn chinh phục Long tộc, trợ giúp nó công chiếm Thất Lạc thần tộc lãnh địa. Sau đó hắn bằng vào lãnh địa liền có thể tự mình ra mặt lãnh đạo Thất Lạc ma tộc. Lại đi cùng Hỗn Độn đế quốc đàm phán, chỉ huy ma tộc một lần hành động công chiếm Hòa Bình thành. Từ đó chính thức hướng Thiên Mệnh trận doanh xuất binh. Sau đó thống nhất thiên hạ, đem chọn cái linh giới biến thành ma tộc đế quốc, hoàn thành thượng cổ ma tộc không có làm đến sự tình. Thương Khung Lãng Tử nói ra, cái này ta đã biết, không trải qua cổ ma hồn dã tâm cùng tinh linh sơn cốc có liên hệ gì? Quang Huy Vĩnh Hằng hiếu kỳ hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.